Vì vậy, tự yêu mình công tử đi ở phía trước, Ngô Minh cùng mọi người mặt đầy hắc tuyến đi theo phía sau tới gặp đại trưởng lão. Cách Trương.